Phật hệ Mau Xuyên, chương 132, cung đấu trò chơi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, nên dùng bữa xuyên một thân đỏ tươi váy thường nha hoàn bạch chỉ, trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, ngượng ngùng lại bất an nhẹ giọng kêu. Án thư sau, ngồi ở trên xe lăn nam nhân, khuôn mặt thanh lãnh, thần sắc nhàn nhạt, hơi hơi gật đầu một cái, ý bảo nàng đem chính mình đẩy qua đi. Bạch chỉ đè nén xuống đáy lòng vui mừng, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, đầy khởi xe lăn hướng Thiện Thính đi. Nàng không phát hiện nam nhân thanh lãnh gương mặt hạ, đáy mắt một mảnh tàn bạo, âm u sâu không thấy đáy, giống như vực sâu. Đệ thập 9 lần, đồng dạng cảnh tượng lặp lại 19 thứ, hắn nhắm mắt lại đều sẽ biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn sẽ bị nha hoàn bạch chỉ đẩy đến Thiện Thính, ăn mặc màu xanh lục quần áo tam đẳng tiểu nha hoàn sẽ bưng tới một chậu nước trong. Bạch chỉ dùng khăn thế hắn rửa tay. Sau đó tiểu nha hoàn sẽ bưng chậu nước đi ra ngoài, nàng ra cửa tình hình lúc ấy trước mại chân trái. Lại sau đó bạch chỉ cho hắn chia thức ăn, hôm nay thái sắc là bát bảo vịt, thập cẩm gà, hấp cá, xào măng, xào rau xanh, trứng chưng thịt, nhân sâm canh gà, tơ vàng đường tô, bánh hoa quế. Hắn uống trước hai khẩu canh, sau đó ăn một mảnh măng, lại gắp một khối cá. Cá có điểm tanh. Không hợp hắn ăn uống, hắn lúc sau liền không có lại ăn. 15 phút sau, hắn sẽ cảm giác được thân thể nóng lên, bạch chỉ bắt đầu tự tiến trầm tịch, bị hắn chán ghét ném ra ngoài cửa, giao cho quản gia xử lý. Lại làm người chuẩn bị nước lạnh, ngâm mình ở bên trong chờ ngự y lại đây. Hắn rõ ràng biết hôm nay sẽ phát sinh mỗi một sự kiện, nhắm mắt lại đều sẽ không làm lỗi, nhưng là hắn lại liền nhắm mắt quyền lợi đều không có. Linh hồn của hắn như là bị nhốt ở cái này thể xác, chỉ có thể thở ơ lạnh nhạt. Thân thể, làm từng bước động tác, như là rối gỗ giật dây giống nhau, hoàn toàn vô pháp khống chế. Tựa như giờ phút này, hắn biết rõ trước mặt đồ ăn bị hạ dược, hắn ý thức nói cho hắn không cần ăn, đừng đụng, còn là trơ mắt nhìn chính mình bưng lên canh chén, uống hai khẩu buông, lại kẹp lên một khối măng đặt ở trong miệng. Hắn trong mắt tàn bạo tiệm thâm. Giống một đầu bị nhà giam vây khốn mãnh thú, tưởng điên cuồng mà phá tan này trói buộc, đánh vỡ hết thảy bích chướng. Nhưng mà, vô dụng, bất luận hắn như thế nào giãy giụa cũng chưa dùng. Vương gia, Tống Lăng Nguyên hoàn hồn, trước mặt nữ nhân e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, chậm rãi tới gần. A, liền hắn thất thần, đều chút nào không ảnh hưởng sự tình hướng đi, hiện tại đã tới rồi tự tiến trầm tịch một màn này. Hắn thức chết lặng hờ hững. Không có bất luận cái gì dao động, nhưng thân thể lại không chút do dự ra tay, đem người ném ra ngoài cửa, thanh âm lạnh băng mở miệng. Người tới, tác giả, Vân Sơ Đường, edit, Tabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Vừa dứt lời, vương quản sự bước chân vội vàng chạy vào. Hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ nhân, xem đối phương áo rách quần manh, hắn nháy mắt minh bạch đã xảy ra chuyện gì, cái trán mồ hôi lạnh say sưa. Chân phải, quả nhiên, ngay sau đó, quản gia chân phải trước bước qua ngạch cửa, hết thảy đều cùng phía trước giống nhau như đúc. Bạch, bạch chỉ nàng bị đánh chết. A, cách vách truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thực mau lại đè thấp thanh âm. Kia vương gia hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, nàng đi vào bất quá 15 phút, hẳn là không được việc. Hơn nữa, ta nghe nói vương gia kêu nước lạnh, sai người thỉnh ngự y, sớm nên nghĩ đến, vương gia từ trước đến nay không gần nữ sắc, liền tiên đế tứ hôn đều cự, nàng dám đại nghịch bất đạo cấp vương gia hạ dược. Cũng không trách nàng bí quá hóa liều, nàng bộ dạng xuất chúng, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không cam lòng xứng cái hạ nhân. Một lòng tường cầu phú quý. Nhưng vương gia không có thu dùng nàng ý tứ. Nàng mắt thấy tuổi không nhỏ, lại quá 2 năm nên thả ra phủ. Nàng là nóng nảy đi. Vinh hoa phú quý nào có tánh mạng quan trọng. Huống chi vương gia cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Nàng cũng liền ở chúng ta hạ nhân bên trong nổi bật. Không nói cái khác, trước 2 ngày quản gia tân đưa tới một nhóm kia, bên trong liền có một cái, so nàng mạnh hơn nhiều. Ta một cái nữ nhìn đều tâm động. Là kêu Tô Giao đi, ta cũng thấy, ta dám nói trong kinh thành đại gia tiểu thư, không có một cái so nàng đẹp. Đáng tiếc, xuất thân đê tiện, như vậy dung mạo đặt ở một cái nha hoàn trên người, còn không biết là phúc hay họa. Tô Giao Lược Di Ông, này như thế nào bắt quái còn bắt quái đến chính mình trên đầu. Bất quá này hai muội tử thực sự có ánh mắt, nàng lúc này vẫn là bản thể lại đây, nhưng hệ thống cho nàng an giả thân phận, thân gia trong sạch, không cha không mẹ cô nhi. Ở cảnh vương phủ quản gia chọn mua hạ nhân thời điểm, thuận lợi trà trộn vào đảm đương một cái tiểu nha hoàn. Quả hồng mang theo hắn tức phụ nhi đi du sơn ngoạn thủy, thiên hạ to lớn, cổ đại tin tức truyền lại khó khăn, giao thông lại không có phương tiện, nàng đơn giản cũng không đi tìm hắn, liền ở kinh thành ôm cây đợi thỏ đi. Dù sao hắn tổng phải về tới, trong lúc này nàng vừa lúc ở kinh thành cứu vớt một chút cái này hắc hóa tiểu đáng thương, hay không chậm trễ, hoàn mỹ. Vương quản sự lau một phen cái trán mồ hôi lạnh, vội vàng đến gần hạ nhân sân, gõ khai Tô Giao cách vách phòng môn. Chạy nhanh đi cá nhân, đến vương gia bên người đương trị. Cảnh vương bên người có bốn cái đại nha hoàn, thay phiên đương trị, bởi vì cảnh vương hỷ tĩnh, giống nhau sẽ không làm người đãi tại bên người, chỉ có tất yếu thời điểm mới có thể làm nha hoàn hầu hạ. Cho nên bốn người chia làm hai tổ, ban ngày một người, buổi tối một người, hai ngày mới luân một lần. Trừ bỏ vừa mới bị đánh chết Bạch Chỉ, còn có Bạch Thuật, Bạch Vi cùng Bạch Anh ba người. Hôm nay đến phiên Bạch Chỉ đương trị, nàng đã chết, tự nhiên đến có người đi nhận tội thay. Nhưng Bạch Vi ba người ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cũng không dám đi. Ai không biết trước mắt vương gia đúng là bạo nộ thời điểm, vạn nhất giận chó đánh mèo đến các nàng làm sao bây giờ. Vương quản sự cấp đến thượng hỏa, ai u ta cô nãi nãi, này đều khi nào, các ngươi còn ra sức khước từ. Lại không chạy nhanh đi hầu hạ, vương gia trách tội xuống dưới, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Lúc này, Tô Giao đẩy cửa ra tới, cười ngâm ngâm nói. Vương quản sự, không bằng làm ta đi thôi. Vương quản sự vừa nghe có người chủ động xin ra trận, trên mặt vui vẻ, nhưng quay đầu thấy rõ là Tô Giao, lập tức lắc đầu. Ngươi, không được không được, ngươi mới đến hai ngày, quy củ cũng chưa học xong, nếu là va chạm vương gia, liền chết như thế nào cũng không biết. Trên thực tế, vương quản sự chiêu Tô Giao tiến vào khi, trong lòng là có khác tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu này thật sự là xinh đẹp. Nói là khuynh quốc khuynh thành đều không quá, hắn tính toán giáo hảo quy củ, đưa đến vương gia trước mặt. Hắn chiếu cố vương gia nhiều năm, chủ tớ tình cảm thâm hậu. Hắn đau lòng vương gia mệnh đồ nhiều trông gai, tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn không có động tới hợp ý người. Vương gia hôn sự khẳng định không tới phiên hắn làm chủ, nhưng chọn lựa cái vừa ý mỹ nhân vẫn là có thể. Đương nhiên, này chỉ là hắn ý tưởng, vương gia có thích hay không vẫn là muốn xem chính hắn. Thậm chí đối Tô Giao, hắn đều không có lộ ra quá ý tứ này, liền sợ nha đầu này sinh ra không nên có dã tâm. Bạch Chỉ chính là tốt nhất vết xe đổ, hắn còn tính toán làm Tô Giao đi hầu hạ vương gia, ấn tượng đầu tiên thập phần quan trọng, cho nên giờ phút này là khẳng định không thể làm nàng đi xúc vương gia rủi ro. Hắn một ngụm cự tuyệt, ở mặt khác ba người chung nhìn quét một vòng, trực tiếp chỉ định người được chọn. Bạch Vi, ngươi đi, chạy nhanh. Vương gia bên người không thể không ai hầu hạ, nếu là chậm làm vương gia trách tội, ta duy ngươi là hỏi. Hắn nói xong, cũng mặc kệ Bạch Vi có nguyện ý hay không, ném xuống những lời này liền vội vàng rời đi. Bạch Vi lắc lắc mặt, biểu tình uể oải, thập phần không tình nguyện nói. Vì cái gì là ta? Bạch Thuật cùng Bạch Anh tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trốn đến rất xa. Vương quản sự phân phó, ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Đừng cọ sát. Bạch Vi không tình nguyện cũng không có biện pháp, đành phải đánh lên tinh thần, cầu nguyện vương gia hôm nay đừng nhúc nhích giận. Bất quá giống như không quá khả năng, ra Bạch Chỉ việc này, vương gia sao có thể không tức giận. Ngày thường vương gia lạnh mặt liền thập phần dọa người, tức giận thời điểm liền càng dọa người. Nàng chỉnh hạ quần áo, xoay người phải đi thời điểm, nhìn đến Tô Giao còn đứng ở phòng cửa, đột nhiên tâm tư vừa động. Ngươi, đối. Ngươi cùng ta cùng đi, có người bồi, tới chia sẻ vương gia lửa giận cũng là tốt. Dù sao nha đầu này chính mình cũng muốn đi, mặc kệ nàng trong lòng có tính toán gì không, nhưng cái này đề nghị chính hợp Tô Giao ý, vì thế nàng đáp ứng xuống dưới. Ngươi liền đi theo ta bên người, không cần loạn xem, cũng không cần nói chuyện, hiểu chưa? Trên đường Bạch Vi dặn dò Tô Giao, nàng chỉ là muốn tìm cá nhân chia sẻ lửa giận, nhưng không nghĩ làm nha đầu này gặp rắc rối lại liên lụy đến nàng. Tô Dao thập phần ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, ta nhớ kỹ. Bạch Vi thấy nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cũng liền yên lòng, mang theo nàng hướng Thanh Tiêu viện đi đến. Tống Lăng Uyên toàn thân tầm ở nước lạnh bên trong, nhưng trên mặt lại một mảnh đỏ bừng, cái trán còn có dày đặc mồ hôi. Hắn nhắm mắt lại, mặt vô biểu tình chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ, cắn chặt răng, nửa điểm thanh âm cũng chưa phát ra. Thậm chí đang nghe đến tiếng bước chân vang lên thời điểm, còn đang suy nghĩ, lần này tiến vào chính là Bạch Vi, nàng xưa nay ổn trọng, nhưng hôm nay lại ở thế hắn sát phát khi, xả đau ra đầu hắn. Hắn sẽ làm nàng lăn, sau đó nàng ra cửa thời điểm, quản gia mang theo ngự y tiến vào. À, nếu không phải không có biện pháp nói ra, đã định nội dung, ở ngoài nói, hắn đều có thể đi đương thần côn. Tống Lăng Uyên tự diễu nghĩ, đột nhiên, hắn tâm thần vừa động, cẩn thận nghe xong một chút truyền đến thanh âm. Không đúng, Tống Lăng Uyên nhạy bén đã nhận ra một tia biến hóa, lần này vang lên tiếng bước chân là hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo bản năng mở to mắt, vốn tưởng rằng lần này cũng giống phía trước vô số lần như vậy, căn bản không thể mở. Bởi vì hắn ở lần đầu tiên thời điểm, là vẫn luôn nhắm hai mắt, cho nên mặt sau vô luận lặp lại bao nhiêu lần, đều sẽ cùng lần đầu tiên giống nhau, tuyệt đối vô pháp mở. Nhưng lúc này đây, hắn mở, hắn ở nhận thấy được hai cái tiếng bước chân khi, thế nhưng mở mắt. Tống Lăng Uyên quả thực không thể tin được. Hắn mở thời điểm, vừa lúc Bạch Vi sai khai thân thể, đi lấy vải bông khăn, cho nên lộ ra nàng phía sau nữ tử. Nàng dung mạo thập phần xinh đẹp, ở hắn quá khứ sở hữu thời gian, cũng chưa thấy qua so nàng càng xinh đẹp nữ tử. Lúc này nàng hơi hơi cúi đầu, đứng ở bình phong bên, trên tay phủng một cái khay, mặt trên phóng hắn quần áo. Này đó đều không phải trọng điểm là, hắn lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vẫn luôn không hề biến hóa vận mệnh quỹ đạo, lần đầu tiên xuất hiện bất đồng. Hắn quá mức khiếp sợ, nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Bạch Vi cầm bạch miên khăn, thế hắn chà lau cái trán mồ hôi khi, hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Đi ra ngoài, lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại ngây ngẩn cả người, hắn thế nhưng nói ra trước kia chưa từng có nói qua nói. Bạch Vi sợ tới mức cuống quýt quỳ rạp trên đất, sau đó liều mạng chiều Tô Dao đưa mắt ra hiệu. Làm nàng đi ra ngoài. Nàng cho rằng vương gia là phát hiện nhiều một cái xa lạ gương mặt không mừng, mới làm người đi ra ngoài. Tô Dao lại không hề động tác, thậm chí nghiêng nghiêng đầu, hướng nàng chớp một chút mắt. Bạch Vi, thuốc viên, Bạch Vi tuyệt vọng hết sức, rồi lại nghe được nhà mình vương gia thanh âm vang lên, không mang theo tức giận, thậm chí mang theo điểm thật cẩn thận thử. Bạch Vi vội vàng đáp, nô tỳ ở, thật lâu sau. Mới nghe được hắn bình tĩnh không có bất luận cái gì cảm xúc thanh âm. Bạch Vi, người đi ra ngoài. Bạch Vi, tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng không dám hỏi nhiều, vội vàng hành lễ lui ra. Tô Dao lúc này mới cười ngâm ngâm buông khay, đi đến trước mặt hắn. Tống Lăng Uyên là ăn mặc quần áo ngâm mình ở nước lạnh, cho nên cũng không có gì có thể kiêng dè. Đối tượng nàng mang theo ý cười con ngươi. Tống Lăng Uyên nội tâm sông cuộn biển gầm, nhưng trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Ngươi là người nào, vì cái gì có thể đánh vỡ hắn lâu dài tới nay giam cầm, làm hắn thoát ly cái loại này gông cùm xiềng xích, như là phá tan nhà giam, rốt cuộc nắm giữ thân thể của mình. Hắn thậm chí đã sắp quên lần trước khống chế thân thể là khi nào. Từ 19 tuổi một ngày nào đó khởi, hắn bắt đầu rồi loại này bị giam cầm luân hồi sinh hoạt. Ngay từ đầu chỉ là 3 ngày, hắn đột nhiên về tới 3 ngày trước, lặp lại 3 ngày sinh hoạt. Kia 3 ngày. Hắn chỉ có thể lặp lại giống nhau như đúc sự, nói giống nhau như đúc nói, hắn tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng hiện thực nói cho hắn, kia bất quá là cái bắt đầu. Kia 3 ngày qua đi, hắn tựa hồ lại khôi phục bình thường, sau đó nửa tháng sau, hắn lại lần nữa về tới khởi điểm, lại lần nữa đã trải qua một lần, nửa tháng giống nhau như đúc sinh hoạt. Thật vất vả kết thúc, không bao lâu, hắn lại lần nữa trở về một tháng trước. Tiếp tục lặp lại bị giam cầm sinh hoạt. Mỗi lần chỉ có vượt qua lần trước thời gian tuyến khi, hắn mới có thể khống chế thân thể của mình. Dài nhất một lần, cũng chính là lần này, hắn trở về 3 năm trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục luân hồi, vẫn cứ lặp lại đã lặp lại không biết bao nhiêu lần sự. Hắn vốn tưởng rằng lần này cũng giống nhau, thẳng đến 3 năm sau mới có thể lại lần nữa khống chế thân thể của mình, nhưng không nghĩ tới chính là nhất thành bất biến luân hồi rốt cuộc có bất đồng. Hắn ánh mắt giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, mang theo hàn quang, sắc bén vô cùng, nhiếp người nhìn về phía Tô Dao. Tô Dao chút nào cũng không sợ, nàng thưởng thức chính mình một sợi tóc, nghiêng đầu, chớp chớp mắt, lại ác ý bán manh. Ta sao, nói ra ngươi khả năng không tin, ta là ngươi cô nãi nãi. Cách chương.